Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2064. Chương 2064. Bắt đầu dựng. Tiền bối khiêm tốn, đây là chúng ta cùng một chỗ cố gắng kết quả. Công lao của người nào đều như thế đại. Bạch Vũ Chiết vội vàng khách khí nói. Bọn hắn cái này gần nửa năm liều mạng nghiên cứu, cuối cùng đem con đường dừng lại tại dùng trận văn tạo dựng truyền tống trận con đường bên trên. Dù sao vẫn là Bạch Vũ Chiết, ở phương diện này thiên phú hơi mạnh một số. Đương nhiên, cho dù là quyết định dùng trận văn, Ngưu Ma Thánh Giả chính mình nghiên cứu, y nguyên vẫn là nghiên cứu thượng cổ man văn. Chỉ bất quá hắn sẽ đem chính mình nghiên cứu ra được một số mạch suy nghĩ cùng đạo lý cùng Bạch Vũ Chiết giao lưu, xúc tiến Bạch Vũ Chiết tiến triển. Cho nên, Ngưu Ma Thánh Giả công lao cũng giống vậy không nhỏ. Trong đó Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam ngẫu nhiên đưa ra một cái đề nghị cái gì, cũng đến giúp qua bọn hắn. Loại này nghiên cứu, có đôi khi dù là trình độ không đạt được trình độ này, kỳ thật cũng không phải là giúp không được gì. Rốt cục, tại lại qua mấy tháng thời điểm, hai người đem tất cả có thể muốn lấy được nan đề đều giải quyết. Tiền bối, cái truyền tống trận này vị trí, ngươi chuẩn bị để ở nơi đâu? Bạch Vũ Chiết hỏi, đây không phải cái vấn đề nhỏ, cũng không thể đem truyền tống trận làm tại nội bộ thánh điện. Bởi vì, cái truyền tống trận này về sau sẽ kết nối bao nhiêu tòa cái khác, truyền tống trận hiện tại cũng còn chưa biết, nhưng là cùng thông thiên tháp ở giữa khẳng định là sẽ có kết nối. Nghĩ lâu dài một điểm, vạn nhất, về sau thượng cổ man tộc cùng nhân tộc, hay là nói cùng thông thiên tháp quan hệ trong đó không ổn. Như vậy tòa này truyền tống trận liền thành giữa song phương một cái điểm tấn công. Truyền tống trận thành lập sau đó, lại hủy đi, kia lãng phí coi như thật quá lớn. Đương nhiên, mặc kệ là Bạch Vũ Chiết hay là Ngưu Ma Thánh Giả, về sau đều không hy vọng nhìn thấy loại tình huống kia phát sinh. Có thể chuyện tương lai, bọn hắn cũng không có cách nào đi đoán trước. Cho nên, vẫn là trước đó làm tốt một số chuẩn bị so sánh thỏa đáng. Ngưu Ma Thánh Giả hơi cân nhắc một trận sau đó, làm quyết định, liền xây dựng ở thánh điện bên cạnh phía trước ngọn núi kia lên đi. Đến thời điểm chúng ta lại làm một số bố trí. Bạch Vũ Chiết gật đầu. Sau đó hai người mang theo truyền tống trận cần thiết vật liệu, liền tiến về thành lập truyền tống trận địa điểm, chính thức bắt đầu bố trí. Ngay cả Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam đều đi theo cùng đi. Tại chính thức tạo dựng thời điểm, có lẽ bọn hắn giúp không được gì, nhưng cũng có thể tiến hành học tập a. Mà lại, đây chính là chứng kiến lịch sử thời khắc, bọn hắn tự nhiên cũng muốn tại hiện trường nhìn xem. Hơn một giờ sau đó, mọi người đi tới Ngưu Ma Thánh Giả nói tới ngọn núi kia bên trên. Cái này kỳ thật chính là một tòa rất bình thường đỉnh núi, cũng không cao. Tạo dựng truyền tống trận cũng không cần cái gì đặc thù vị trí địa lý. Ngưu Ma Thánh Giả lựa chọn nơi này, nguyên nhân chủ yếu cũng chính là bởi vì nơi này khoảng cách thánh điện tương đối gần. Vị trí so sánh rõ ràng, thánh điện người có thể thời gian dài nhìn đến đây. Xây dựng ở phía bên mình truyền tống trận, hơn nữa còn là muốn cùng ngoại giới tiến hành kết nối, tự nhiên không có khả năng làm tại địa phương bí ẩn. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cao thủ gì vụng trộm truyền tống tới, mà đến lúc đó truyền tống trận bên trên thủ vệ cũng bị len lén giải quyết, đây chẳng phải là xong đời. Sau đó, Ngưu Ma Thánh Giả động thủ, đem tòa này vốn là không cao đỉnh núi, trực tiếp đem đỉnh núi cho gọt đi, làm càng thêm nằm thẳng. Sau đó đem tất cả vật liệu đều từ chữ vật khí bên trong cho đổ ra. Trong lúc nhất thời, cái này đường kính không đến 500 mét trên đỉnh núi, khắp nơi đều là đủ loại tài liệu quý hiếm. Bọn hắn muốn dựng một tòa phạm vi tương đối lớn truyền tống trận, một lần tính truyền tống ít nhất cũng có 40,